Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 38, không tên, góc chuyện audio.com. Vấn đề của Thạch Cẩn Hành, Đào Diệp cũng cẩn thận mà ngẫm nghĩ một chút. Thật ra không cần ngẫm nghĩ, thì bản thân cậu cũng biết rõ ràng có. Tôi cảm thấy khi ở trên mạng tôi mới sống tốt với người ta được, còn ở hiện thực thì không thích hợp giao lưu với người khác. Một chuỗi ... biểu đạt đầy đủ cảm xúc hiện giờ của Thạch Cẩn Hành. Cho nên anh tìm tôi để làm gì? Đào Diệp cầm lấy di động, đổi thành dùng YY trên di động, sau đó đóng máy tính, chui vào chăn chuẩn bị ngủ. Tìm em để nói chuyện phiếm. Đào Diệp trợn ngược mắt, cậu lại nghĩ tới nhị sư phụ nghiêm trang chững chạc tổng game. Hôm nay tôi rất mệt, sau khi làm thêm ở quán bar về vẫn phải hát. Cậu huyền chuyển ám chỉ, rằng mình đang cần nghỉ ngơi. Giờ em đang ở đâu? Thạch Cẩn Hành hoàn toàn không có ý ngủ mà ngồi trong phòng khách nhà mình, anh nhìn khung đối thoại trên điện thoại, im lặng một giây, sau đó trực tiếp mà gọi điện thoại qua cho Đào Diệp. Bởi vì số trước bị kéo vào sổ đen, cho nên đổi một số khác gọi tới. Nhìn thấy cuộc gọi lạ, Đào Diệp có chút gơ ngác, không cản đoán cũng biết người này là ai. Hình như kết cục của bọn họ là cả đời này không qua lại với nhau mà. Nhưng mà Thạch Cẩn Hành lúc nào cũng đổi mới cái nhìn của Đào Diệp, rõ ràng không thích lên giường với con trai, rõ ràng nói không cùng chơi với mình, vậy mà mới qua một ngày đã gọi lại cho mình. Đột nhiên cảm thấy anh trai kế bên khi theo đuổi bạn gái cũng không có cái tiết tấu này. Anh hỏi địa chỉ của tôi để chi? Muốn gửi lưỡi dao cho tôi hả? Đào Diệp nhận điện thoại rồi nói. Sao em biết là tôi? Người bên kia điện thoại nghi hoặc. Đào Diệp ngại ngùng nói với anh, rằng trừ khi nhấn nhầm phím, thì sẽ không ai gọi cho mình lúc đêm hôm thế này. Anh vẫn chưa trả lời tôi, muốn địa chỉ của tôi để làm gì? Cậu thật có chút tò mò. Chẳng lẽ anh muốn tìm tôi? Bây giờ tôi muốn gặp em. Không biết anh đang ở đâu mà nói thế? Lúc Đào Diệp nhìn đồng hồ có chút chịu không nổi anh. Anh có biết giờ là mấy giờ không? Hơn nữa đây cũng không phải trọng điểm. Anh gặp tôi để chi? Gặp thì nói, Thạch Cẩn Hành nói, ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi nhanh, anh đúng là quá kỳ lạ. Đào Diệp suy xét một chút, lắc đầu, hình như tôi nói với anh là chúng ta là người không chung đường, tôi không muốn gặp anh. Em đang đứng trên đường kia, hà, Thạch Cẩn Hành bĩu môi nói, hay đổi đường, anh đổi hay tôi đổi, tôi cải, tin anh mới sợ. Đào Diệp nở nụ cười, rõ ràng không tin, nói, thật sự không quan trọng. Đào Diệp đổi di động sờ nát, tay khác nằm thẳng trên giường rồi nói với giọng bất đắc dĩ. Tôi cúp máy đây, về sau đừng gọi cho tôi nữa, ngủ ngon. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới bên kia nói gì, Đào Diệp trực tiếp tắt máy. Bây giờ cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, trong đầu đều là buồn ngủ, tạm thời không rảnh mà đi quản mấy chuyện giữa mình với Thạch Cẩn Hành. Hơn nữa đêm nay tiếp cuộc gọi này, tâm tình cũng bình thường hơn rất nhiều, cậu và Thạch Cẩn Hành không phải là oan gia, cũng không phải nợ máu gì, mắng vài câu vương bát đàn thì được chứ không nhất thiết đến mức tiểu nhân. Sáng sớm hôm sau, dù sao cũng là một thanh niên trẻ tuổi, nên thân thể của Đào Diệp cũng tốt lên nhiều. Lúc soi gương, trừ bỏ có một dấu vết khá rõ ràng ra thì mấy dấu khác đều phai hết. Cậu mặc một bộ quần áo kiểu dáng bảo thủ, rời nhà đến trường. Chương trình học sáng nay hơi nhiều, nhưng cậu cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Góc chuyện audio.com, bởi vì học nên Đào Diệp cũng không thèm suy nghĩ đến mấy chuyện khác. Vất vả lắm mới hết tiết, cậu cảm thấy thoải mái hết cả người. Hia ngày trước cứ như một giấc mộng, khi ngồi ở phòng ăn, cậu cũng không còn tâm trạng gì mà ăn cơm. Tiệm cơm hôm nay có cá phúc thọ, cà chua xào trứng, sườn nướng tỏi, cá kho tàu, salad. Đào Diệp thích ăn chua và ngọt, mỗi lần có cà chua cậu đều gọi hết. Mới vừa đưa một thìa cơm vào miệng, mắt của cậu đã trông thấy một đôi giày thể thao xám bước tới trước mặt mình, nhìn lên chút thì thấy một chiếc quần thể thao màu xám nhạt. Thích ăn cà chua, Thạch Cẩn Hành xoay người nhìn cậu, áo thun chữ T màu trắng kèm quần thể thao xám nhạt hôm nay anh mặc hệt như kiểu của Đào Diệp, nhìn rất trẻ trung. Khụ khụ khụ khụ khụ, Đào Diệp nhanh buông thìa xuống, ho vài tiếng, sao em lại không cẩn thận vậy chứ? Rõ ràng anh là đầu sỏ gây tội vậy mà lại cau có chỉ trích người khác. Anh khụ khụ, anh tới trường tôi làm gì? Đào Diệp vất vả lắm mới ho xong, rút một miếng khăn giấy trên bàn lau miệng. Tới tìm em, Thạch Cẩn Hành bước ra sau nhìn khắp bốn phía, sau đó kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Đào Diệp. Trong quán hiện giờ rất náo nhiệt, anh đến đã khiến không ít sinh viên chú ý, hai anh đẹp trai ngồi cùng chỗ, một người biểu tình khó chịu, một người thì biểu tình nghiêm túc không khỏi khiến người khác tò mò về mối quan hệ giữa họ. Ăn cơm chưa chưa? Đào Diệp vừa nói vừa uống nước, cậu cảm thấy gần đầy cổ họng mình có chút khó chịu. Chưa ăn, Thạch Cẩn Hành vừa tan lớp đã tới, nên cũng chưa ăn chưa? Ánh mắt Đào Diệp chớp chớp, cậu vẫn muốn tập trung uống nước, chỉ cần uống xong là phải đối mặt với vị khách không mời mà tới này. Vậy anh ăn chút cơm đi, sẵn nếm thử đồ ăn của trường tôi. Em thật bình tĩnh, trên mặt Thạch Cẩn Hành có chút lạnh lùng, giống như không vừa lòng mấy thái độ của Đào Diệp. Vậy anh muốn tôi thế nào? Đào Diệp khép hờ mắt ngẫu nhiên nhúc nhích mím miệng thành một đường thẳng. Tôi không muốn anh tới đây. Cậu thẳng thắn nói những lời tỏng lòng ra. Nếu tôi nhất định phải tới, ánh mắt Thạch Cẩn Hành bướng bỉnh dõi theo cậu. Nếu anh muốn tới tôi có ngăn cũng không được. Đào Diệp nói xong, lại cầm thìa lên ăn cơm trưa của mình, nói thêm. Lần sau gặp lại tôi sẽ vờ như không quen biết anh. Thạch Cẩn Hành bị nghẹn không nói được, anh ngồi một hồi, đứng dậy đi trước quầy cơm, xếp hàng gọi một phần cơm trưa. Cầm lên nhìn, thì thấy cũng có vài món được, Thạch Cẩn Hành dùng đũa của mình, gắp từng miếng đặt trong bát của Đào Diệp. Thịt đưa tới miệng không ăn thì phí, Đào Diệp nhìn mấy cái sườn trong bát vài giây, sau đó vui vẻ gắp cho vào miệng. Nhìn thấy cậu ăn thật, đôi đũa của Thạch Cẩn Hành lại hơi dừng lại. Trong lòng có cảm giác ngứa ngứa, hệt như có một đàn kiến đang bò tới bò lui. Bữa cơm này Thạch Cẩn Hành không dùng hết, anh ăn hết cơm trắng thì đã cảm thấy no rồi. Anh về đi, Đào Diệp lấy khăn tay lau cái miệng bóng loáng của mình, trong lòng có chút khó chịu thật không biết làm sao mới giải quyết được vị đại thần này. Buổi chiều không có tiết, Thạch Cẩn Hành nghiêm trang chững chạc mà nói dối. Nhưng mà tôi có, Đào Diệp dùng ánh mắt yếu ớt không thể chu vào mà nhìn anh. Từ cuộc nói chuyện của anh và Đồng Thiếu Khinh, từ những cử chỉ của họ cậu biết rõ rất nhiều việc. Gocchuyenaudio.com Chỉ là Đào Diệp không muốn tìm hiểu sâu xa là cuối cùng thân phận của đối phương là gì, có đôi khi không biết gì lại tốt hơn. Đặc biệt là loại người khuyết thiếu tự tin như cậu, vậy em mang số điện thoại của tôi ra khỏi đó đi. Hà, Đào Diệp nhất thời phản ứng không kịp. Sổ đen, đối tượng bị mình kéo vào sổ đen lại chính miệng đòi bỏ ra, Đào Diệp mỉm cười, tràn ra một cảm giác xấu hổ, nhưng mà cậu cũng không muốn xóa số của Thạch Cẩn Hành khỏi sổ đen. Tôi có số khác em kéo vào sổ đen hết cũng được. Thạch Cẩn Hành ngắm chiếc di động trên bàn của Đào Diệp, việc làm tiếp theo của anh lại chọc giận đối phương. Trợn mắt há mồm nhìn anh đùa giỡn điện thoại của mình, Đào Diệp nói lắp. Anh, cậu hơi hố hận khi lú trước không lập mật khẩu cho điện thoại của mình. Được rồi, Thạch Cẩn Hành đã cai xong, trả điện thoại lại cho cậu. Đào Diệp đen mặt tiếp nhận, phát ra kháng nghị, anh đụng điện thoại tôi tùy tiện vậy thật không tốt lắm đâu. Thạch Cẩn Hành liếc mắt nói, tôi chỉ biết cách đó, mẹ nó, những lời này thiệt phi dễ người mà, dù là tượng đất cũng có ba phần lửa, Đào Diệp đứng lên nói. Tôi đi đây, anh cứ tự tiện, Thạch Cẩn Hành đưa tay nắm lại cổ tay cậu, nắm đến rất chặt. Tôi nay tội tới tìm em. Không cần đến, Đào Diệp phản ứng nhanh lại, nhưng là cố kỵ người chung quanh, cậu lại nhẫn nhịn, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Anh đi theo tôi, dù cho đi ra ngoài, Thạch Cẩn Hành cũng không buông tay Đào Diệp ra, tay lực của anh rất lớn, lớn đến kinh người. Đào Diệp có thể khẳng định, nếu phải đánh giá, thì mình đúng thật không phải đối thủ của Thạch Cẩn Hành. Nơi này rất yên tĩnh, nói ở đây đi. Đưa Thạch Cẩn Hành đến cuối vườn, Đào Diệp không giấu vết mà vẫy vẫy tay, lại thấy không xê dịch được gì, đối phương nắm rất chặt. Ừ tôi thu hồi lời nói hôm đó, Thạch Cẩn Hành kéo Đào Diệp đến trước người, giam cầm giữa ngực mình và bức tường, đôi mắt thẳng tắp về phía cậu. Tôi sẽ không buông tha em, Đào Diệp ngừng thở, làm bộ bình tĩnh. Vì sao, muốn lý do sao, Thạch Cẩn Hành từ từ nâng hai tay cậu lên, cố định lên trên đỉnh đầu khiến khuôn mặt cả hai cách nhau không tới một tấc. Khí tức khi nói chuyện tỏa trên mặt Đào Diệp, em theo tôi cũng không phải chuyện xấu, không cần anh nói thêm, Đào Diệp cũng tự hiểu được. Tên Thạch Cẩn Hành này, là một tấm thẻ thông hành ở thủ đô, đi theo anh chẳng khác nào một bước lên trời. Tôi không muốn, Đào Diệp rất nghiêm túc mà nhìn anh, hy vọng anh có thể hiểu, không phải ai cũng sẽ thích cái loại như thế này. Nếu như tôi muốn em theo tôi thì sao? Môi Thạch Cẩn Hành dán trên khóe môi cậu thái độ mạnh mẽ. Tôi thật không muốn, Đào Diệp chưa nói xong đã bị vồ lấy. Vậy tôi sẽ cưỡng gian em. Thạch Cẩn Hành lại cắn miệng của cậu, đồng thời lấy đầu gối tách hai chân của Đào Diệp ra, gắt gao áp nửa người dưới lên người cậu. Cảm nhận được nơi đặc thù của phái nam kia, mặt Đào Diệp nóng bừng như lửa đốt, trong thoáng chốc đỏ hết rồi quay sang xanh mét. P. Cách chương.